Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Linh Quân chắp tay sau lưng nói. Vì để tạo cho các ngươi một môi trường học tập tốt nhất, Kim Tiên Sinh đã đặc biệt chế tạo một lô thủy ngọc để làm cửa sổ. Bây giờ các ngươi đã biết sự kỳ vọng của Kim Tiên Sinh đối với các ngươi rồi chứ? Biết ạ, Phương Tiên Sinh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, chăm chỉ làm việc, báo đáp ơn nghĩa của Kim Tiên Sinh. Các thư sinh đồng loạt bảo đảm. Sở dĩ Phương Linh Quân dẫn các thư sinh tới phòng học chính là vì muốn nhìn thấy kết quả này. Bây giờ mục đích đã đạt được. Ông ta gật đầu với nữ nhân viên hộ tống. Dẫn bọn họ đến nhà ở tập thể đi. Vâng, nữ nhân viên hộ tống ôm quyền. Quay người dẫn các thư sinh rời đi. Ôi, còn có hai cô nhóc này sao? Trước đó Lục Liễu và Tiểu Ninh luôn đứng ở đằng sau. Dáng người của bọn họ không cao, nên Phương Linh Quân không nhìn thấy bọn họ. Bây giờ nữ nhân viên hộ tống dẫn đội rời đi. Bọn họ lại rớt lại ở phía sau. Có ít người đọc sách ở Đại Khang. Các cô nương biết đọc sách lại càng ít hơn. Cho dù có, cũng là mời thầy giáo đến nhà giảng dạy. Vì vậy Phương Linh Quân dạy học nhiều năm như vậy, hiếm khi gặp được học sinh nữ, cho nên không khỏi cảm thấy hơi mới mẻ. Nghe thấy lời của Phương Linh Quân, Lục Liễu và Tiểu Ninh dừng chân lại, xoay người hành lễ với Phương Linh Quân. Học sinh Mộ Dung Liễu, bái kiến tiên sinh. Sau khi hành lễ xong, hai người đều cúi đầu, trong lòng có phần bất an. Hai người đều lo lắng Phương Linh Quân không muốn cho bọn họ ở lại. Mộ Dung Liễu sao? Ánh mắt của Phương Linh Quân sáng lên. Cô có quen biết Mộ Dung Phi ở sông Liễu Tuyền không? Tiên sinh biết ông nội nhà ta sao? Lục Liễu mở to hai mắt. Khi còn nhỏ, bọn ta đã từng ngồi học cùng một bàn trong suốt 4 năm. Sao lại có thể không quen biết chứ? Ánh mắt Phương Linh Quân hiện lên vẻ hồi tưởng. Khóe mắt có một giọt nước mắt. Vừa nãy ta còn đang suy nghĩ. Họ Mộ Dung này rất hiếm. Lại còn ở Quảng Nguyên. Chẳng lẽ là hậu nhân của người bạn năm xưa? Không ngờ lại là thật. Vãn bối Mộ Dung Liễu. Bái kiến ông Phương. Lục Liễu sửa sang lại quần áo, quỳ xuống trước mặt Phương Linh Quân, dập đầu một cái. Cô nương mau đứng dậy đi. Phương Linh Quân đỡ Lục Liễu lên. Năm đó ta biết chuyện của nhà cô thì đã quá muộn rồi. Truyền tin của Đại Khang Lạc Hậu. Phương Linh Quân lại ở trạng thái nửa ẩn cư. Vì vậy đã mấy năm sau khi nhà họ Mộ Dung xảy ra chuyện, ông ta mới biết được tin. Nói đến người trong nhà, Lục Liễu không khỏi nhớ lại tuổi thơ của mình. Cũng nhớ lại những uất ức mà cô ta đã phải chịu trong những năm qua. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Phương Linh Quân đã sống hơn nửa đời người. Biết rất rõ nữ gia quyến của quan lại phạm tội sẽ có kết cục như thế nào. Ông ta do dự một lát rồi hỏi. Cô nương, trong nhà cô có còn có ai không? Không ạ, Lục Liễu lắc đầu. Ông nội và cha ta. Kaka đều bị đày đi rồi. Có lẽ đã sớm không còn trên nhân thế này nữa. Mẹ ta và tỷ tỷ cũng đã tự vẫn ở giáo phường tỷ rồi. Nói đến đây, Lục Liễu lại quỳ xuống một lần nữa. Liễu Nhi hèn nhát, còn sống đến ngày hôm nay, đã bôi nhọ thanh danh của ông nội. Cô nương, đừng nói như vậy. Phương Linh Quân lau nước mắt ở khóe mắt, đỡ Lục Liễu lên, còn sống là được rồi. Cũng không phải do cô muốn đến giáo phường ti. Hơn nữa, không phải cô đã vượt qua được rồi sao? Bây giờ cô là người sót lại duy nhất của nhà họ Mộ Dung. Sau này không được nghĩ ngợi lung tung. Phải sống thật tốt thay cho ông nội, cha mẹ, ca ca và tỷ tỷ của cô. Cô phải tiếp tục sống thật tốt. Liễu Nhi đã biết. Cháu nhất định sẽ cố gắng học tập bản lĩnh của ông. Sau này sẽ dạy học thật tốt nếu như có cơ hội. Còn phải báo đáp Kim Tiên Sinh cho thật tốt nữa. Phương Linh Quân đáp, trước kia ông ta đã biết Kim Phi đã làm rất nhiều việc tốt. Nhưng cuộc sống của ông ta vẫn luôn thuận lợi. nên không thể thực sự cảm nhận được sự sùng bái của người dân đối với Kim Phi. Bây giờ gặp phải chuyện liên quan tới mình, ông ta cuối cùng cũng hiểu vì sao nhiều người trong làng lại muốn lập bài vị trường sinh cho Kim Phi đến như vậy. Ông yên tâm ạ, Liễu Nhi nhất định sẽ ghi nhớ. Lục Liễu nghiêm túc gật đầu. Nếu không có Kim Tiên Sinh, Liễu Nhi mãi mãi không thể thoát ra khỏi biển lửa. Cũng chính vì như vậy, Liễu Nhi mới mặt dày đăng ký tham gia vào học đường mà tiên sinh tuyển chọn. Cố gắng dùng một chút sức mạnh ít ỏi của mình để làm một ít việc cho tiên sinh. Cách chương.